Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, đoán chính phản diện. Prospero không có một điểm biện pháp nào rồi. Chỉ có thể ở nơi đây kiên nhẫn đợi. Hắn tin tưởng, dưới chân của mình thuyền một ngày quay đầu. Roi trong tay đạn pháo tuyệt đối sẽ hướng về phía thuyền của hắn ném tới. Lần trước chứng kiến Roi cùng Gap cùng nhau. Nghĩ nhớ tới Gap còn có một vẫy tay ném đạn đại bác bản lĩnh. Prospero cũng cảm giác đau răng. Hiện tại tại chính mình đi không xong. Roi hiện nay là không có có tiếp tục ra tay với bọn họ. Nhưng là không thể phủ nhận. Roi tuyệt đối là có thực lực giết bọn họ. Roi chỉ có một người đứng đang ngồi ở bến tàu trên cái dương. Hắn đang lẳng lặng khôi phục thể lực. Lúc này nếu là có thức ăn thì tốt hơn. Roi thực sự muốn có một bữa cơm no đủ. Mới vừa tiêu hao không phải nghỉ ngơi bao lâu là có thể khôi phục. Tốt nhất là có thức ăn bổ sung. Không có chờ bao lâu. Nhiều truy trong thành thị có động tĩnh. Hải quân binh sĩ cùng là Grutia quốc vương quân sĩ binh xuất hiện ở trên bến cảng. Bọn họ vội vội vàng vàng từ trong thành thị chạy đến. Khi bọn hắn chứng kiến cạnh biển đang cháy một chiếc thuyền. Còn có Roi tọa ở trên bến cảng. Nhất thời thở dài một hơi. Bọn họ đại bộ phận cũng không biết. Bọn họ nhưng thật ra là bị Roi Haki Haosoku làm cho choáng váng. Hiện tại ở một cái chứng kiến Roi phía sau thở phào nhẹ nhõm. May mắn Roi bây giờ không có sự tình. Đã biết Roi thực lực. Bọn họ biết Roi tuyệt đối là cứu tinh của bọn họ. Ở nơi này là một cái thiếu tá. Rõ ràng chính là một cái hải quân trung tướng. Thậm chí so với trung tướng còn muốn mãnh người. Có Roi ở chỗ này. Grutia vương quốc cũng không có chuyện gì. Trên đảo này hải tặc nên bắt đều bị bọn họ bắt lại. Mà này bị Roi giết chết hải tặc thi thể đều bị đôi thế. Chuẩn bị muốn đưa bọn họ thị chúng. Thiếu tá, sĩ quan cấp úy mang theo binh sĩ vội và tới rồi. Roi tiên sinh, hữu đại thần cũng mang người qua đây. Đứng ở Roi bên người cung kính nói. Đều không có chuyện à. Roi nhìn về phía bọn họ hỏi. Nhờ phúc, chúng ta đều không có chuyện tình. Chỉ là tổn thất một ít kiến trúc mà thôi. Roi tiên sinh, Big Mom băng hải tặc. Hữu đại thần nhìn về phía còn dư lại hai chiếc Big Mom băng hải tặc thuyền. Hắn tự nhiên là thấy được đứng ở đầu thuyền lên Prospero cùng Galet đám người. Không rõ bây giờ là trạng huống gì. Ta để cho bọn họ ở lại chỗ này. Roi từ tốn nói. Hữu đại thần hoàn toàn không rõ Roi tại sao muốn đem Big Mom băng hải tặc nhân ở lại chỗ này. Chẳng lẽ là vì chờ hải quân viện binh sao? Nhưng là nếu như hải quân viện binh cũng không thể đến. Mà tới trước chính là Big Mom băng hải tặc ni. Đối với bọn hắn như vậy mà nói cục diện càng thêm bất lợi mới đúng. Roi chính là đang đợi tới trước người. Hải quân là viện binh ước đoán hội trước giờ đến. Đừng xem Prospero nói nhẹ nhõm như vậy. Nhưng mà Katakuri tuyệt đối sẽ không rất nhanh đi tới. Roi kỳ thực nội tâm càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Hắn tưởng phải bắt được Prospero bọn họ, làm một hải quân, đối mặt hải tặc, càng nhiều hơn thời điểm thì không muốn làm cho những thứ này hải tặc tiếp tục lưu lại trên biển. Khơi trở thành tai họa, nhưng trên xuống mệnh lệnh phải không chuẩn hắn quá phận. Big Mom băng hải tặc dù sao cũng là Grand Line thế lực lớn. Hải quân ở Grand Line tuy là có mấy cái chi bộ. Cũng có Gap tại tọa chấn. Nhưng mà Big Mom tuyệt đối là rất khó giết chết một cái. Hơn nữa bọn họ cũng không khả năng mỗi ngày đều đề phòng Big Mom. Cao tầng giữa quyết sách. Đưa tới Roi hiện tại rất do dự. Có muốn hay không giết Prospero bọn họ. Roi lần này tới đến Grutia mục tiêu chủ yếu hãy tìm Katakuri. Nếu như Katakuri sẽ không xuất hiện. Mà hải quân trợ giúp nói đạt tới trước lời nói. Như vậy Roi sẽ đem Prospero bọn họ đều nhốt lại. Roi cũng sẽ không đi để ý biết cái gì nguyên tắc. Hắn chỉ có là chủ giác. Thế giới này hắn kịch tình hắn biết. Nhưng mà Roi cũng phải vì tương lai suy nghĩ. Bởi vì hắn không thể xác định một ngày hắn phá hủy kịch tình ổn định. Như vậy về sau sẽ có hay không có ngoài biến hóa của hắn cũng không thể nắm chặt. Điểm ấy là phiền toái nhất. kịch tình một ngày thoát khỏi roi khống chế. Ở 11 năm phía sau, này kịch tình sẽ rất khó bả khống. Roi không muốn để cho chính mình mất đi biết trước tất cả. Cho nên hắn mới có thể do dự. Mọi thứ đều mặc cho số phận. Nghe được Roy làm cho uy hiếp Prospero ở lại chỗ này, hữu đại thần đám người mặc dù không hiểu, thế nhưng cũng không thể nói gì hơn. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên. Bất quá hắn thật tò mò Cracker đi rồi địa phương nào. Làm sao chỉ có Prospero cùng Galet hai người? Đi chuẩn bị cho ta nhiều một chút thức ăn. Ta tiêu hao hơi nhiều. Roy đối với sĩ quan cấp úy nói rằng, thức ăn. Hữu đại thần cũng nghe được Roy lời nói, lập tức mở miệng nói, Roy tiên sinh rất xin lỗi là tại hạ chiếu cố không chu toàn. Cái này đi chuẩn bị cho ngươi thức ăn. Hữu đại thần lập tức mệnh lệnh thủ hạ chính là người đi chuẩn bị thức ăn. Cũng không lâu lắm một đoàn quốc vương quân sĩ binh bưng thức ăn xuất hiện ở Roy trước mặt. Những binh lính này đối với Roy được kêu là một cái tâm phục khẩu phục. Lúc đầu bọn họ biết hải quân người tới là một cái thiếu tá, đều cho rằng hải quân đã từ bỏ bọn họ. Nhưng mà chứng kiến Roy thực lực phía sau, bọn họ đối với Roy so với đối với mình quốc vương đều phải tôn kính. Đây là một cái cường giả thế giới. Prospero trông thấy Roy ở trên bến cảng từng ngốn ăn cái gì, tức giận đến mức cả người run run. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đợi, đồng thời đi liên lạc Katakuri. Hắn biết Roy ý tưởng, giống như là ở đoán tiền xu giống nhau. Roy hiện tại chính là ở quấn quýt. Nếu củ kết, vậy giao cho vận mệnh. Đổ chờ chút là hải quân trước tới vẫn là Katakuri tới trước. Roy ăn ăn ngủ ngủ trạng thái thấy Grutia sĩ binh một hồi ngạc nhiên. Mà quen thuộc Roy hải quân binh sĩ đã sớm thấy có lạ hay không? Ở gáp trên người bọn họ cũng bình thường thấy như vậy một màn. Đối với cái này thầy trò hai cái, bọn họ sớm đã thành thói quen. Cứ như vậy ăn ăn ngủ ngủ. Thời gian đang trôi qua. Toàn bộ Grutia vương quốc đều rất an tĩnh. Những thành phố khác người ở bên trong đều rời đi. Tiến nhập nông trong thôn. Trốn vào ở nông thôn. Bất quá trên đảo an tĩnh như vậy, Grutia vương quốc quốc vương thở dài một hơi. Lúc này đây may mắn hải quân phái một cao thủ qua đây. Bằng không bọn họ Grutia vương quốc liền nguy hiểm. Tả đại thần, người dẫn người đi cùng hữu đại thần hội hợp. Cái kia Roy thiếu tá có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn hắn. Không thể chậm trễ hắn. Quốc vương đối với bảo hộ hắn võ quan tả đại thần nói rằng. Là, tả đại thần mang theo những thành thị khác thủ vệ chạy về nhiều truy bên này qua đây. Roy ăn no phía sau cảm giác khí lực của mình đều trở về. Cộng thêm buồn ngủ một chút. Tinh thần cũng nhận được bổ sung. Cơ hồ là khôi phục được trước chiến đấu phía trước trạng thái. Đang ở Roy nhàn rỗi nhàm chán thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng đại pháo tiếng vang lên. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Trên biển, Roy nhìn về phía ngoài khơi đường chân trời vị trí. Dường như có mấy cái điểm nhỏ xuất hiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.